Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, song song từ chối. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách, 32,000 lượng. Mạc Tái Đức mở miệng nói, 35,000 lượng. Triệu Phong Trần không chút do dự nói, 37,000 lượng. Mạc Tái Đức cắn răng nói, Tây vực thương nhân giàu có, ở Trung Thổ Thần Châu là có tiếng, thế nhưng hơn 3 vạn lạng vàng đối với Mạc Tái Đức tới nói, cũng là một con số khổng lồ. Mạc Tái Đức không hiểu, trước mắt cái này không biết thân phận gì ra hỏa, tại sao muốn xài nhiều tiền như vậy cùng mình tranh một thanh kiếm. 4 vạn lượng, Triệu Phong Trần trả lời như chặt đinh chém sát. Phảng phất nói ra không phải 4 vạn lượng nặng trình trịch hoàng kim, mà chỉ là một con số. Triệu gia không thiếu tiền. Vô luận như thế nào, Triệu Phong Trần cũng không thể ở một cái Tây vực Iraq thương nhân trước mặt làm mất đi khí thế. Huống chi, cấm quân thống lĩnh vị trí tuyệt không phải bất kỳ tiền tài có thể cân nhắc. Trong cấm quân thống lĩnh con số là có hạn. Không hề là mỗi cái thời điểm đều sẽ cơ hội này. Hơn nữa một khi lên cấp cấm quân thống lĩnh, chẳng khác nào mở ra lên cấp chi môn. Sau đó sẽ có càng nhiều cơ hội, sẽ tiếp xúc được càng nhiều công pháp và bồi dưỡng tài nguyên. Cũng có thể tấn thăng đến vị trí cao hơn. Những này đều không phải là phổ thông tướng lĩnh có thể so sánh. Càng quan trọng hơn là, vô luận như thế nào hắn cũng không thể bại bởi Hoàng Khiếu Thiên. 41,000 lượng. Mạc Tái Đức cắn răng nói. Rõ ràng lực bất tòng tâm. Không cần cãi, ta là sẽ không bán cho các ngươi. Ngay ở Triệu Phong Trần còn muốn tranh thời điểm, Vương Sung đột nhiên xoay đầu lại, nói ra một câu lệnh hai người kinh ngạc cực kỳ. Không kịp chuẩn bị tới. Vừa dứt tiếng, nguyên bản ầm ầm đám người đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều lạc trên người Vương Sung. Tại sao? Hai người đầy mặt kinh ngạc, cùng nhau bật thốt lên. 4 vạn lượng hoàng kim, giá cao như vậy cách, đã so với Vương Sung báo giá nhảy ra 2 lần. Người bình thường sợ là sớm đã là vui mừng khôn nguôi. Ước gì sớm một chút thanh đao kiếm bán đi. Thế nhưng Vương Sung lại từ chối, người thanh đao kiếm treo ở Thanh Phượng Lâu, không phải là vì thanh đao kiếm bán đi sao? Triệu Phong Trần nói, không sai, giá cao như vậy cách, Vương công tử tại sao không bán đây? Này đối với công tử không phải rất có lý sao? Mạc Tái Đức cũng nói, Vương Sung thật sự đánh cái một trở tay không kịp. Mạc Tái Đức nghĩ tới có thể sẽ đụng tới cường lực người cạnh tranh. Thế nhưng Độc Duy không nghĩ tới. Vương Sung cái này đao kiếm chủ nhân lại không bán. Ta đã sớm nói, chỉ có 7 ngày, không thể mò, không thể nhìn. Hơn nữa mỗi ngày chỉ có một cái canh giờ. Quá hạn không hầu. Hiện tại, 7 ngày đã qua, một canh giờ bán thời gian cũng đã qua. Vương Sung chỉ Thanh Phượng Lâu nói, trong chớp mắt này, Triệu Phong Trần, Mạc Tái Đức, bao quát trên lầu Trình Hữu Thanh, Hoàng Giao bọn người là một mảnh kinh ngạc, mọi người lúc này mới nhớ tới, Vương Sung đúng là ngày đầu tiên đã nói quy củ này. Đao kiếm của hắn chỉ bán 7 ngày, không thể nhìn, không thể mò, hơn nữa mỗi ngày chỉ có một canh giờ. Điều quy củ này mọi người nghe qua vô số lần, thế nhưng ai cũng không có để trong lòng, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, hiện tại thế mà lại bởi vì điều quy củ này bị Vương Sung từ chối. Ngồi hào, đi thôi, Vương Sung không để ý đến Mạc Tái Đức cùng Triệu Phong Trần. Chào hỏi một tiếng Ngụy Hạo, xoay người rời đi, lần này, Ngụy Hạo không tiếp tục nghi vấn Vương Sung, cười cợt. Xoay người rời đi, bước nhanh đi theo Vương Sung. Đợi một chút, quy lừa có thể đổi. Vương công tử, ta đồng ý ra giá tiền cao hơn. Mạc Tái Đức ở phía sau kêu lên. Vương Sung cười cợt, Đối với Mạc Tái Đức, nghe như không nghe thấy. Mười mấy trượng cách thoáng một cái đã qua. Vương Dung ống tay áo khẽ vẫy, nhanh chóng chui vào trong xe ngựa. Sau lưng hắn, đoàn người triệt để dẫn nổ. Điên rồi, đúng là muốn điên rồi. Cõi đời này làm sao có người như vậy, đưa lên tiền cũng không muốn. 4 vạn lượng a, đây chính là 4 vạn lượng hoàng kim a. Tên kia đến cùng là thế nào suy nghĩ? Đao kiếm không phải liền là dùng để bán sao? Người khác mua, tại sao không bán? Ngươi không muốn, cũng cho ta a. Hối hận chết ta rồi. Sớm biết thanh kiếm này như thế đáng giá, lúc trước ngày thứ nhất thời điểm ta liền mua lại. Đoàn người từng trận kêu rên, cảm giác đều điên cuồng hơn. Không có ai biết Vương Sung là thế nào. Đối với rất nhiều người tới nói, mộng mị để cầu cơ hội, cứ như vậy bị Vương Sung thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt, không có một chút nào động tâm. Mà nhớ tới Vương Sung trên thân kiếm những cái kia chân quý bảo thạch, rất nhiều người càng là hối hận ruột đều sắp muốn thanh. Từng cái đấm ngực dậm chân. Vương Dung út tiêu kiếm chỉ cần là mặt trên khảm nạm bảo thạch liền muốn vượt qua 600 lượng hoàng kim. Nhưng khi trời nhiều người như vậy vây xem, lại không có một người ra tay. Càng không có người nghĩ đến thanh kiếm này cuối cùng lại như thế đáng giá. Vừa nghĩ đến điểm này, những người kia càng là cảm giác đau triệt tim phổi. Những quý tộc này con cháu đến tiền cũng thật là nhanh a. Cái gì cũng không cần làm liền có thể kiếm được tiền, một số tiền lớn. Ngay tại lúc đoàn người ầm ầm thời điểm, không có người chú ý tới đám người bên trong góc. Một cái 30-40 tuổi, râu ria xồm xàm, quần áo xốc xếch, xem ra không làm việc đàng hoàng, một bộ lưu manh bộ dáng nam tử, chẹp chẹp miệng, chính yên lặng nhìn chăm chú lên Vương Dung phương hướng ly khai. Không có ai biết người này là đến đây lúc nào, cũng không người nào biết hắn là lai lịch gì, chỉ biết là người này hẳn là mắt thấy toàn bộ đao kiếm đánh cược quá trình. Ngoặc kép chấm chấm, 32 chuôi đao kiếm, mỗi nhà thua 1.200 lượng hoàng kim, gộp lại chính là 38.000400 lượng hoàng kim. Đây mới thực là một khoản tiền lớn a. Nam tử nhìn Vương Dung phương hướng, trong mắt lập lòe một ít không nói được mùi vị. Ở số này học không phát đạt thời đại, rất nhiều người từ 1 thêm đến 10 còn muốn dùng ngón tay đầu. Thế nhưng tên này nhìn giống lưu manh bình thường nam tử, nhưng là quen tay làm nhanh, liền đừng mơ tới nữa. Liền rất dễ dàng tính toán ra Vương Dung từ trận này đánh cược thu được lợi ích. Trong miệng cười hắc hắc, nam tử đột nhiên đỡ chân tường, loạng choạng đứng lên, sau đó hướng về Vương Dung phương hướng đi tới. Xe ngựa không hề có khởi động. Thân Hải cùng Mạnh Long chính ở bên ngoài chỉ huy Thanh Phượng Lâu người hướng tới trong xe ngựa. Từng hòm chuyển hoàng kim, mà Vương Dung cùng Ngụy Hạo liền ở trong xe ngựa yên lặng chờ. Mấy vạn lượng vàng không phải con số nhỏ, bất quá có Ngụy Quốc công phủ người hộ vệ, ngược lại cũng không sợ có người tới quấy rối. Vương Dung cùng Ngụy Hạo đang ở bên trong chờ Thân Hải cùng Mạnh Long đem sự tình hoàn thành. 38.000400 lượng hoàng kim. Hoàn thành cái này, cách cũng 9 vạn lượng hoàng kim mục tiêu cũng không xa. Giải quyết đao kiếm đánh cược vấn đề, Vương Dung cảm giác trong lòng dễ dàng rất nhiều. Không cần bán một thanh đao kiếm, liền một cái đao kiếm đánh cược liền có thể làm cho mình ngoài ngạch kiếm lời tiếp cận 4 vạn lượng hoàng kim. Đây là Vương Dung mới bắt đầu không kịp chuẩn bị, cứ việc cách 9 vạn lượng hoàng kim còn cách một đoạn. Bất quá Vương Dung không một chút nào sốt ruột, hết thảy tất cả hắn đều có tự mình mưu tính. Chờ hoàn thành chuyện này, ta là có thể toàn lực lấy nghiêng, chuyên tâm tu luyện võ công. Vương Dung trong lòng nói thầm, hai tay của hắn ôm sau gáy, thân thể thả lỏng, chậm rãi hướng về sau nghiêng đi. chênh chếch dựa vào xe ngựa trên vách tường. Đến từ gia tộc Phương Diệt áp lực quá lớn. Loại kia loại nguy cơ, như hình với bóng, một bước đi nhầm, liền có thể cả bàn đều thua, biến thành cho bụi. Ở tình huống như vậy, Vương Dung căn bản cũng không dám phân tâm. Võ đạo Phương Diện, tự nhiên cũng không có biện pháp chuyên tâm đi tu luyện. Bất quá bây giờ, giải quyết gia tộc nguy cơ, lại có Hyderabad khoáng thạch. Vương Dung bằng vì là tương lai của chính mình đặt xuống nhất cơ sở vững chắc. Từ đây hoàn toàn, Vương Dung rốt cục có thể cẩn tắc vô ưu. Vương Dung, vừa trên Thanh Phượng lâu, ngươi làm sao không công bố thân phận của ngươi? Nếu như ngươi công bố ra, vừa nhất định có thể giảm thiểu phiền phức. Trong xe ngựa, Ngụy Hạo đột nhiên mở miệng nói, chuyện này hắn đến bây giờ còn nghĩ không ra. Nếu như những người này biết Vương Dung là vương gia con cháu, thái độ tuyệt đối sẽ hoàn toàn khác biệt. Không cần, Vương Dung cười nói, loại này chuyện vặt vãnh việc nhỏ tự mình giải quyết là có thể. Nếu như mọi chuyện cần nhờ trong nhà uy phong, cái kia chẳng lẽ không phải cũng quá không có chí khí rồi. Ngụy Hạo có chút ngạc nhiên, điểm ấy cũng hắn không nghĩ tới. Cái kia Triệu Phong Trần đây, 40.000 lượng hoàng kim a, đáng tiếc cơ hội tốt như vậy. Ngụy Hạo một mặt đau lòng nói, tuy rằng hắn tin tưởng Vương Dung quyết định, nhưng ngẫm lại cứ như vậy cùng 40.000 lượng hoàng kim bỏ lỡ cơ hội, trong lòng vẫn là cảm giác vô cùng đáng tiếc. Nghe được Ngụy Hạo, Vương Dung khóe miệng nụ cười lớn hơn. Yên tâm, chạy không được, Vương Dung nói. Có một số việc, Vương Dung không hề có nói tỉ mỉ, Ngụy Hạo cũng không biết. Lần này đao kiếm bán, Vương Dung sở dĩ bố trí không thể nhìn, không thể mò quy củ, là bởi vì hắn áp căn bản không hề chuẩn bị đem đao kiếm bán đi. Đói bụng thức marketing thủ pháp, then chốt, chính là quyết không thể dễ dàng thỏa mãn người mua khẩu vị. Vương Dung vừa nếu như đáp ứng rồi Triệu Phong Trần yêu cầu, 40.000 lượng hoàng kim tất nhiên có thể tới tay. Thế nhưng cái khác, út tiêu kiếm, e sợ sau đó lại cũng bán không được. Hơn nữa cũng bán không nổi cái giá này. Đây là Vương Dung tuyệt đối không thể làm. Cho tới Triệu Phong Trần, Vương Dung căn bản liền không lo lắng. Lấy hắn cùng út tiêu kiếm ở giữa thâm hậu uyên duyên, là vô luận như thế nào đều chạy không thoát. Bất quá những này đều không phải là cái thời đại này. Vương Dung cũng không tốt cùng Ngụy Hạo nói rõ. Thân hải cùng Mạnh Long phi thường có hiệu suất. Chỉ là một lúc, 38.000400 lượng hoàng kim cũng đã vận chuyển xong xuôi. Một nửa đem đến Vương Dung trong xe ngựa, nửa kia đem đến Ngụy Hạo trong xe ngựa. Từ Ngụy phủ cao thủ hộ vệ lấy, theo ở phía sau, công tử, được rồi, Thân Hải cùng Mạnh Long vén rèm lên, từ bên ngoài chui vào, Vương Dung gật gật đầu, bàn tay vung lên, xe ngựa từ Thanh Phượng lâu trước phát động, chậm rãi hướng về phía trước chạy tới. A, làm gì chứ, đi đường nào vậy, không có mắt a. Xe ngựa quẹo qua một cái cua quẹo. Vừa chạy khỏi hơn 10 mét, đột nhiên phía trước rối loạn tưng bừng. Tiếp theo liền truyền đến phu xe ngựa quát mắng âm thanh. Tựa hồ là có người nào vọt tới xe ngựa dưới đáy. Vương Dung cùng Ngụy Hạo còn chưa kịp phản ứng, két rắc một tiếng, xe ngựa cửa phòng liền bị người từ bên ngoài mạnh mẽ mở ra. Một chỉ bàn tay bẩn thỉu trưởng duỗi vào. Sau đó Vương Dung cùng Ngụy Hạo liền thấy được một viên tùm la tùm lum, lưu manh dáng dấp, cực kỳ bại hoại đầu lâu. Lượng vị công tử, cho ta mượn ít tiền đi. Yên tâm, ta sẽ viết biên nhận căn cứ, tương lai sẽ trả cho các ngươi. Người kia duỗi bàn tay, hướng về phía Vương Dung. Ngụy Hạo cười hắc hắc nói, P.S. các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.